Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 5 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Bạch Hiểu Nguyệt được Vân Thiên Lâm ôm vào trong lòng, càng giáp dễ chịu không ít. Bạch Hiểu Nguyệt ép sát mình vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, ngửi mùi hương quen thuộc từ anh. Cô cũng ôm chặt lấy anh nói, rốt cuộc, anh cũng đến rồi. Vân Thiên Lâm vẫn ôm cô, nhưng bắt cô ngẩng đầu đối diện với mình. Anh rất muốn mắng cô, nhưng lời định nói ra ở trên đầu môi, lạnh lùng, lại chuyển sang thành lo lắng, không nỡ. Em đã có anh ở bên cạnh rồi, còn lo lắng một thân một mình gì chứ? Tại sao lại không ngồi trên đợi? Anh tới sẽ trực tiếp gọi em, cần gì phải ra đây để mưa gió? Bạch Hiểu Nguyệt cứ ngỡ đã bị anh mắng tiếp tục, nhưng không phải, cô lại nói. Còn không phải là nóng lòng muốn gặp anh sao? Câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt chẳng làm thế nào để anh nổi giận. Anh cẩn thận lấy tay áo lau nước mưa trên trán cô. Anh cởi áo khoác ra cẩn thận che chắn cho cô. Ô cũng đang nghiêng về phía cô, đảm bảo nước mưa sẽ không hắt vào cô. Xem xét cẩn thận, Vân Thiên Lâm ôm lấy eo cô đi về phía xe. Hai người vừa lên xe, Vân Thiên Lâm chỉnh nhiệt độ cao hơn cỡ, sưởi ấm Bạch Tiểu Nguyệt. Anh hỏi, anh cứ tưởng em tăng ca chung với đồng nghiệp, lần sau có ấm ức gì nói với anh sẽ thay em giải quyết. Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu, không muốn anh lo lắng vì cô nữa nói. Là em tăng ca với đồng nghiệp mà, người ta về trước rồi, chỉ còn có mỗi em đợi anh thôi. Vân Thiên Lâm cũng không muốn tranh cãi với cô, một tay để trên vô lăng, tay còn lại xoa đầu cô nói. Còn nói dối, em ăn gì chưa? Vân Thiên Lâm thở dài, tại sao anh lại cưới một cô vợ ngốc như vậy chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi, còn chưa ăn tối, khẳng định là rất đói, vậy mà còn bị dầm mưa. Vân Thiên Lâm đau lòng, cầm lấy bàn tay cô xoa xoa. Về nhà anh nấu mì cho. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nghe mỗi câu về nhà anh nấu mì cho em mà cảm động đến phát khóc. Cô chẳng cần suy nghĩ nhiều nói với anh, cuối tuần em đưa anh đi gặp bố mẹ của em nhé. Vân Thiên Lâm vui mừng, có thể Bạch Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng anh cho nên mới đề nghị như vậy. Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. Được, cuối tuần chúng ta đi thăm bố mẹ. Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh gật đầu cũng không suy nghĩ, cô hạnh phúc ôm chặt lấy Vân Thiên Lâm. Hôn lên trên má anh một cái rõ to. Vân Thiên Lâm đột nhiên đã bị Bạch Hiểu Nguyệt ôm bất ngờ, anh có một chút không thoải mái nói. Có phải lúc trước em và tên Trình đáng kia yêu nhau, em cũng đã hay chủ động làm thế này với hắn ta phải không? Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, có thế mà anh cũng đã ghen, nhưng mà nghĩ là như cô cũng phải giải thích với anh. Chẳng phải là từ khi ở bên anh, từ một cô gái đoan trang chính trực đã bị anh biến em thành một con gái sói đói, lúc nào cũng trực chờ vồ lấy anh để gặm lấy sao? Anh lại còn dám nói em anh được lợi mà lại cứ làm như mình thiệt thòi lắm ấy. Vân Thiên Lâm nghe cô nói liền mở cờ trong bụng, khiến cho anh sung sướng. Xem ra thân thể của anh cũng có thể nói là có sự hấp dẫn, nếu không sao lại có thể để cho cô chủ động như vậy được. Rất nhanh chóng hai người về đến nhà. Vân Thiên Lâm bảo cô lên trên lầu lấy quần áo đi tắm nhanh một chút, đừng ở đợi ở trong đó quá lâu. Anh ở dưới phòng bếp nấu mì cho cả hai. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút ngạc nhiên, cô còn tưởng anh không biết nấu mì ăn chứ. Anh cốc vào đầu cô bảo rằng, có rất nhiều điều mà em còn không biết về anh nữa chứ. Cứ cố gắng mà tìm hiểu từng ngày. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, chẳng phải anh ngoại trừ bề ngoài đẹp trai một chút, giàu có một chút, là người đàn ông quan tâm đến vợ mình một chút thì có thể có gì nữa. Cô chẳng nói gì, nhanh chóng đi thay quần áo, sắp lạnh chết cô rồi. Vân Thiên Lâm nhìn dáng người cô chạy đi cười cười. Anh cũng đi vào trong phòng bếp, nấu hai bát mì cho cô và cho anh. Cũng là bởi vì đợi cô về ăn chung mà anh chưa ăn gì. Động tác nấu ăn của Vân Thiên Lâm rất thành thục, lưu loát chẳng mấy chốc tốc độ nấu hai bát mì của anh còn nhanh hơn cả tốc độ tắm của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt tắm qua loa nhanh chóng đi xuống lầu, vừa mới tới cửa phòng bếp, đang ngửi thấy một mùi hương thơm của mì. Cô đi đến ngồi xuống bàn, và cũng là lúc Vân Thiên Lâm bưng hai bát mì đặt xuống. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy không phải là một bát mì mà là đến hai bát mì. Cô có một chút lo lắng hỏi anh. Anh đến giờ vẫn chưa ăn sao? Vân Thiên Lâm thản nhiên gật đầu, đưa cho cô một đôi đũa, rồi lại tự mình lấy một đôi. Anh nói, anh bận công việc đến quên cả thời gian, vừa hay em cũng đã chưa ăn gì, cho nên nấu cả hai cùng ăn. Bạch Hiểu Nguyệt có gì đó mắc kẹt ở trong lòng. Anh vì cô mà dụng tâm rất nhiều, còn cô chỉ nghĩ đến bản thân mình, ích kỷ vì sợ bản thân mình yêu anh quá nhiều, sẽ không dứt ra được. Bạch Hiểu Nguyệt không biết phải làm như thế nào mới biểu đạt được thành ý tình cảm của mình cho anh biết. Cô đành nắm lấy bàn tay của anh có một chút thô cứng, cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay của anh truyền lại. Vân Thiên Lâm cảm thấy hành động có một chút ngốc nghếch, liền xoa đầu cô nói, được rồi, ăn đi, kẻo nguội lại không ngon. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm cùng nhau ăn mì. Trong quá trình ăn, cô tự nhận mà mình là một cô gái chú ý đến vấn đề hình tượng, nhưng nhìn cách ăn uống của anh còn rất tao nhã, thậm chí hơn cô rất nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ đến bữa ăn với Cố Thần cũng vậy. Cách ăn của anh ta cũng đẹp giống như là Vân Thiên Lâm, quả thân là xuất thân trong gia đình thượng lưu. Cách ăn cũng khác với người bình thường. Cô hỏi, Thiên Lâm, tại sao ngay cả ăn mì anh cũng không phát ra tiếng động vậy? Anh làm cho em cảm thấy mình đều thua kém anh mọi mặt. Anh quá là hoàn hảo rồi, không tìm thấy một điểm yếu nào từ anh. Ngay cả nấu ăn, anh cũng biết, mà còn nấu ngon hơn. Vân Thiên Lâm gắp một đũa mì vào trong miệng nói, đó chỉ là thói quen ở trong ăn uống thôi. Thực ra anh cũng có điểm yếu đấy, nhưng mà cái đó phải tự em tìm hiểu rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh từ tốn gắp cho mình, cô lại tức giận nhét mì vào trong miệng. Ăn thôi, có cần phải khoe khoang như vậy không? Vân Thiên Lâm đột nhiên nhớ đến một chuyện nói. Sao hôm nay em lại tăng ca trễ vậy? Thực tập mới như em cũng đâu có nhất thiết phải làm như thế chứ. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ chuyện của mình với Bạch Vân Kê cũng không liên quan đến anh. Kể cho anh nghe, chẳng được ích lợi gì mà còn khiến cho anh lo lắng. Cứ để cho tự cô giải quyết vậy. Cô nói, không có gì. Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thực tập như em muốn làm thôi. Anh đừng bận tâm, em ổn mà. Vân Thiên Lâm nhíu mày, anh chuyển sang giọng điệu lạnh lùng, nhắc nhở, cô có phải là lại không nghe lời rồi có đúng không? Cô nhăn mặt, đúng là chẳng có lời nói dối nào vượt qua được mặt Vân Thiên Lâm. Cô kể cho anh nghe câu chuyện hồi chiều. Càng kể đến khúc cuối, mặt của anh lại càng đen như đít nồi. Cô vừa nhìn sắc mặt của anh, cũng có một chút đổ mồ hôi. Vân Thiên Lâm nghe Bạch Hiểu Nguyệt kể chuyện, anh biết chắc là cô đã cắt bớt được một số tình tiết để làm giảm bớt độ nặng của câu chuyện. Đường đường là giám đốc Vân Thiên Lâm, một giám đốc công ty lớn, vậy mà lại để cho vợ mình thực tập ở trong một công ty bị người ta chèn ép. Anh quá là mất mặt rồi. Anh nói, Hiểu Nguyệt, hay là em qua công ty anh thực tập, dù sao cũng là công ty nhà, sẽ dễ dàng hơn cho em rất nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh đề nghị, cô biết anh là thương cô, sợ cô vất vả. Cô cũng rất vui vì điều đó, nhưng mà trong chuyện này không đơn giản là bị Bạch Vân Kê lợi dụng chức vị, bắt nạt cô, mà còn có rất nhiều nguyên nhân ở đằng sau đó. Vẫn không nên, cô cố gắng vui vẻ cười đùa nói với anh. Ngay cả một người chính trực như Vân Thiên Lâm cũng có ngày du di cho người thân đi cửa sau. Người ta nói quả là không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không tin được còn có một ngày em lại được anh sủng ái đến vậy. Vân Thiên Lâm nhìn cô, trông anh chẳng có gì là buồn cười khi được cô trêu chọc. Anh nói, Hiểu Nguyệt, anh không đùa, anh nói thật đấy. Em thực tập ở công ty đó, anh không yên tâm. Bạch Hiểu Nguyệt trở về trạng thái nghiêm túc, nhưng nhìn đến khuôn mặt càng nghiêm túc của anh hơn, cô lại nhịn không được muốn trêu anh. Cô chồm người tới, nhéo hai cái má anh nói, em đâu phải là cô gái nhỏ nữa mà để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Chẳng phải anh đã bày mấy cái mánh khóe cho em đối phó với mấy cô nàng trong văn phòng. Có mấy chiêu đó của anh còn gì. Với lại đột nhiên em nhảy qua công ty anh thực tập, lời qua tiếng lại sẽ không hay. Bạch Vân Kê sẽ khinh thường em là con rùa chạy trốn. Còn đến công ty của anh cũng sẽ bị nói là đi cửa sau, được giám đốc nâng đỡ, em không thích. Vân Thiên Lâm véo vào má cô nói, đến công ty của anh rồi, còn ai dám nói xấu vợ của anh sau lưng. Em cứ nói, anh sẽ xử lý giúp em. Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Nói thế nào đi nữa, chuyện này em có thể tự giải quyết được, anh tin tưởng em có được không? Vân Thiên Lâm thở dài, giang hai tay ra buông miệng nói. Lại đây, anh ôm một cái để cho em có tinh thần. Nếu sau này than phiền thì đừng có đổ lỗi tại anh không giúp em. Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười, rời chỗ ngồi của anh tiến vào trong lòng, ôm chặt lấy anh thì thầm. Em biết rồi. Vân Thiên Lâm ngồi trên ghế, để cho Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên đùi mình, anh ôm chặt lấy eo cô. Còn Bạch Kiều Nguyệt cũng giang hai tay ôm lấy vòng ngực rắn chắc, cảm thụ hơi ấm quen thuộc từ anh. Bỗng nhiên cô nhớ đến tin tức sáng, liền hỏi. Anh đọc tin tức sáng nay chưa? Tên Lưu Kỳ Sơn ở khách sạn lần trước. Có ai đó đã giúp chúng ta cho hắn phá sản rồi. Em thật sự là muốn biết người đứng đằng sau vụ này là ai. Vân Thiên Lâm thích thú vuốt eo cô. Anh còn lại chỉnh sửa mấy tóc bay rối loạn ở trong gió của cô. Anh nói, em đoán xem là ai lại có bản lĩnh như vậy. Bạch Kiều Nguyệt vừa suy nghĩ vừa không để tâm đến các ngón tay của anh đang vờn quanh cổ cô. Cô có một chút nhột cổ rồi lại cười ha ha. Anh đừng nghịch, để em suy nghĩ nào. Vân Thiên Lâm nào lại nghe lời cô. Các ngón tay của anh lại chuyển lên trên vành tay cô nghịch. Cô thấy các ngón tay của anh thật sự phiền phức, liền lập tức ngậm lấy ngón tay của anh vào trong miệng. Cô đưa lưỡi ra vừa liếm vừa mút lấy nó. Vân Thiên Lâm thừa nhận anh đã bị động tác này của cô làm cho mê hoặc. Bạch Kiều Nguyệt uốn éo thân dưới động đậy lại càng kích thích Vân Thiên Lâm hơn. Anh vừa bị cô hành hạ ngón tay, lại vừa bị trêu chọc của thân dưới, cảm giác rất thích, không muốn cô buông ra. Vân Thiên Lâm tóm chặt lấy eo cô, nhắm đúng chỗ để người anh em nọ cọ sát vào. Vân Thiên Lâm thở hắt ra, anh nói, em có thể tiếp tục. Bạch Kiều Nguyệt cứ tưởng sẽ gây thiệt hại cho anh, ai ngờ người bị chiếm tiện nghi lại là cô. Vân Thiên Lâm đã bị cô nhả ngón tay ướt đẫm ra, anh luồn vào váy cô. Vân Thiên Lâm cười nói nhỏ vào bên tai cô, đều là em trêu chọc anh trước, sao lại chảy ra nhiều như vậy. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ giơ đầu vào ngực anh. Cô thấy lạ sao Vân Thiên Lâm lại đột nhiên hứng thú với người gây ra vụ của Lưu Kỳ Sơn. Theo tính cách của anh thì mấy chuyện không liên quan đến anh thì anh lại chẳng bao giờ hứng thú. Một trận khoái cảm lại đến. Lần này Vân Thiên Lâm lại lấy tay của Bạch Kiều Nguyệt cho vào trong anh. Anh năn nỉ cầu xin giúp anh. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nỡ nhìn anh khó chịu. Cô nắm lấy của anh, làm theo lời chỉ dẫn của anh vuốt ve nó. Vân Thiên Lâm hơi thở nặng nhọc không ngừng cổ vũ cô. Ngón tay của anh cũng không nhàn rỗi. Đến một lúc, cả hai cùng ra. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm thở hắt, thỏa mãn ôm lấy đối phương. Vân Thiên Lâm lấy khăn giấy lau cho cô. Còn cô cũng ngược lại lau cho anh. Lau xong, Bạch Kiều Nguyệt hai tay ôm lấy cổ anh. Suy đoán nhưng mà cũng chỉ là ăn may hên xui nói. Hôm nay anh nhiều lời như vậy, không phải người đứng sau của vụ này là anh đấy chứ, Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm vuốt tấm lưng trần của cô nói, đúng vậy là anh. Bạch Kiều Nguyệt bất ngờ không nghĩ tới, nói vu vơ lại là trúng ý. Cô bật ra khỏi người anh, nhìn lên cằm của anh nói, là thật sao? Vân Thiên Lâm nhíu mày không hài lòng, trước giờ anh chưa hề nói dối. Vậy Diêm Vương mặt lạnh mà mọi người nói chính là Vân Thiên Lâm. Quan trọng là Diêm Vương mặt lạnh rất giàu có, là người đứng đầu của tập đoàn RV. Cô sờ sờ má anh nói, anh rất có nhiều tiền sao? Vân Thiên Lâm hào sảng nói, cái gì có thể thiếu, chứ Vân Thiên Lâm anh chưa bao giờ thiếu tiền. Anh có thể đảm bảo mấy đời sau của em đều sẽ không thiếu tiền. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ anh lại giàu có như vậy. Cô có một chút lo lắng, chìm đắm ở trong suy nghĩ. Vân Thiên Lâm thấy cô im lặng hỏi cô. Anh cứ tưởng là anh giàu có thì em sẽ vui chứ. Bạch Kiều Nguyệt nói ra tâm sự ở trong lòng. Anh có biết không, trước kia khi em quen với Trình Lãng, gia đình của anh ta cũng là một gia đình có tiếng tại thành phố, nên họ coi thường em vì xuất thân của em không tốt. Em sợ rằng gia đình anh sẽ không đồng ý em. Vân Thiên Lâm tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này, anh trấn an cô. Em đừng lo lắng về vấn đề này, lần trước nói là gặp gia đình anh nhưng vẫn chưa có dịp gặp nên em không biết. Mẹ của anh đã gặp em một lần, bà ấy muốn có con dâu đến phát điên nên chỉ cần anh dẫn một cô gái về nhà là đồng ý ngay. Còn ông nội của anh rất tốt bụng, ông ấy cũng mong anh dẫn cháu dâu về nhà để nhanh có chắt mà ấm bồng. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh nói mà trong lòng có một chút buồn cười. Cô lại nhìn anh tinh nghịch nói, bên ngoài anh là cực phẩm đắt giá ở trong mắt phụ nữ, sao trong nhà xem lại rất giá thảm hại đến vậy. Vân Thiên Lâm cũng hùa theo ý cô, lấy lòng cô nói, chẳng phải là nhờ em vớt vát một chút sĩ diện còn sót lại của anh sao? Bạch Hiểu Nguyệt được anh tâng bốc, cô cười không ngậm được miệng, cô nói, vậy hôm nào chúng ta đi gặp gia đình anh? Vân Thiên Lâm trả lời, được. Hai người thỏa thuận xong, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi đi lên lầu ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ đến công ty thì thấy mọi người đang díu ra díu riết buôn chuyện gì đó. Bạch Hiểu Nguyệt cũng tò mò, cô ghé sát lại gần đó nghe ngóng được, biết là Trình Lãng sẽ dẫn Bạch Vân Khê cùng tham gia dự tiệc cuối năm lớn nhất ở trong kinh doanh của thành phố Y. Bạch Hiểu Nguyệt đoán buổi dạ tiệc này chắc chắn rất lớn nên mới được mọi người bàn tán xôn xao, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến cô lắm, nên cô không có hứng thú với tin này, vội vàng đi đến chỗ ngồi. Bạch Vân Khê như là âm hồn bất tán, xuất hiện ở chỗ cô giọng điệu đầy chế giễu. Cô nghe mọi người nói rồi đấy, tôi cũng sẽ cùng với Trình Lãm tham gia buổi dạ tiệc quan trọng của thành phố Y. Đó là buổi tiệc không phải bất cứ người bình thường nào cũng có thể tham gia được, chứng tỏ anh ấy rất yêu tôi. Cô đừng có mà mơ tưởng đến Trình Lãng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt không quan tâm lắm, cô nói. Tài liệu hôm qua cô đưa tôi đã nộp lên trên bàn của cô rồi. Cô cứ đi kiểm tra đi. Bạch Vân Kê nghe Bạch Hiểu Nguyệt nhắc đến chuyện này, liền trở nên vui mừng, giọng đầy khinh khỉ. Xin lỗi nha, nhưng tập tài liệu rách nát đó không cần nữa. Ai lại đi sử dụng một tập tài liệu chi chít băng keo đó, phí công của cô rồi. Bạch Hiểu Nguyệt đã đoán trước được trò đùa này, biết rõ là cô ta giở trò, thế mà vẫn cứ ngu ngốc làm đến tận khuya. Nhưng cô mà không có làm, còn rắc rối hơn nữa, không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, thế nên vẫn là nhịn cô ta. Bạch Hiểu Nguyệt phớt lờ đi, không thèm để ý đến Bạch Vân Kinh nữa, tự khắc sẽ thấy nhàm chán và bỏ đi. Buổi chiều tối, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm ngồi trên bàn ăn. Vân Thiên Lâm nhìn cô đang gắp thức ăn, anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Hiểu Nguyệt, anh có một buổi dạ tiệc cuối năm của giới kinh doanh. Lại ngước mắt lên nhìn anh nói, từ trước tới giờ anh có kêu em đi chung bao giờ đâu, sao hôm nay lại mời em đi cùng? Vân Thiên Lâm làm như không có gì nói, buổi tiệc này có thể sẽ để cho mọi người biết em chính thức trở thành vợ anh, cho nên anh muốn giới thiệu với em với mọi người. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại buổi sáng có nghe đồng nghiệp nhắc đến Bạch Vân Kê sẽ tham gia buổi dạ tiệc quan trọng gì đó, không phải là trùng hợp cùng một chỗ buổi tiệc đấy chứ. Cô lắc đầu từ chối không đi. Anh đi một mình đi, em không đi cùng đâu. Vân Thiên Lâm khó hiểu hỏi cô, tại sao em lại không muốn để cho người ta biết em là vợ anh sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy thế vội vàng giải thích với anh. Anh hiểu lầm rồi, từ trước tới giờ em chưa tham gia buổi tiệc của giới thượng lưu lần nào. Em sợ sẽ làm cho anh mất mặt với người ta, tốt nhất là không nên đi. Vân Thiên Lâm cười cốc chán vào Bạch Hiểu Nguyệt. Ra là em nghĩ đến chuyện này, không sao, có anh ở bên cạnh, em còn bận tâm cái gì, đi với anh nhé. Vân Thiên Lâm đã xuống nước năn nỉ như vậy rồi, mà cô còn không đi, chút nữa là anh giận, đừng mong mà anh dỗ. Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau khi bữa ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, anh phải đến thư phòng xử lý chút vấn đề ở công ty. Bạch Hiểu Nguyệt an phận đi lên lầu, không có việc gì làm. Cô lấy sách chuyên ngành ra đọc một hồi mà trong đầu chẳng chịu vào chữ nào. Cô dứt khoát vứt sách ra một bên, cô nằm ở trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Có một nỗi khó chịu cứ dâng lên ở trong lòng, làm cho cô bứt rứt không tài nào nằm yên một chỗ được, lăn qua lăn lại. Bạch Hiểu Nguyệt quyết định gọi điện thoại cho Trần Gia Gia, hỏi một số vấn đề. Tiếng nói vừa truyền đến tai, Bạch Hiểu Nguyệt liền hỏi, Gia Gia, cậu đang làm chuyện đó bao giờ chưa? Trần Gia Gia đang ở bên kia đọc truyện, tới cảnh cặp đôi đang yêu nhau, Trần Gia Gia như bị bắt quả tang, đang uống nước liền đã bị sặc lên màn hình. Cô nói, chuyện đó là chuyện nào? Bạch Hiểu Nguyệt không muốn nói thẳng ra, nhưng cũng phải bất đắc dĩ, cô nói, chính là chuyện sau khi kết hôn, động phòng đó. Trần Gia Gia lại bị sặc thêm một lần nữa. Cô vỗ vỗ ngực mình lấy lại giọng điệu nói, đừng nói với mình là cậu đến giờ vẫn còn trinh trắng đấy nhé. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn cho Trần Gia Gia đắc ý, cô hỏi lại, vậy rốt cuộc là cậu đã làm hay chưa? Trần Gia Gia về khoản này có thể nói là kinh nghiệm giường chiếu là phong phú, nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, còn kinh nghiệm thực tiễn thì chỉ là con số không. Cô không thể nói với Bạch Hiểu Nguyệt là chưa được, quá mất mặt rồi. Trần Gia Gia hất mặt nói dối, tất nhiên là rồi, cậu có muốn mình đi giúp cậu tìm ra cái cốt lõi của vấn đề của cậu không? Bạch Hiểu Nguyệt nghe Trần Gia Gia nói mình có kinh nghiệm đầy mình, Bạch Hiểu Nguyệt bảo dặn hỏi, Gia Gia, có phải mình đã không đủ hấp dẫn cho nên Vân Thiên Lâm muốn giữ đúng mực với mình? Trần Gia Gia bên kia suy nghĩ nói, Bạch Hiểu Nguyệt, cậu rất xinh đẹp, thân hình cũng không tồi, không thể có chuyện anh ta không hứng thú với cậu được. Có điều khi nhìn cậu, cảm giác người phụ nữ đoan chính, thanh cao, những việc trần tục sợ là sẽ vấy bẩn đến cậu, cho nên việc này không gây hứng thú cho đối phương nam. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Trần Gia Gia nói như vậy, cô nghi ngờ bản thân mình là như vậy sao? Sao cô lại chẳng có cảm giác mình chinh chinh liệt nữ? Có rất nhiều lần cô còn chủ động với anh nữa cơ mà. Nhưng mà nghe Trần Gia Gia nói như vậy, cô cũng phải tin. Cô tiếp tục hỏi, vậy phải làm như thế nào? Trần Gia Gia nói luôn, vấn đề ở đây chính là cậu thiếu tình thú ở trong yêu đương. Khoan đã, mình có điện thoại, cậu tắt máy đi. Sau đó mình sẽ gửi cho cậu một đường link về nội y gợi cảm ở trên Taobao. Cậu tha hồ mà lựa chọn, đảm bảo Vân Thiên Lâm sẽ chết mê chết mệt vì cậu. Bạch Hiểu Nguyệt nói, cảm ơn cậu, mình tắt máy đây, chúc cậu ngủ ngon. Trần Gia Gia cũng tắt máy, chúc Bạch Hiểu Nguyệt may mắn ở trong việc quyến rũ Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt nhận được đường link vừa mới xem thử vài bộ. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ đỏ mặt đến tận mang tai. So với bộ đồ cũ hôm trước bị Vân Thiên Lâm bắt gặp thì bộ đồ này còn gấp 10 lần hơn thế. Vân Thiên Lâm giải quyết xong việc từ thư phòng trở về phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa ngủ. Cô đang làm trò gì đó, hình như là cuốn chăn lên trên giường. Anh đi tới ngồi xuống ở bên giường vui đùa hỏi cô, em đang làm cái trò gì đó? Bạch Hiểu Nguyệt đang chìm đắm ở trong thế giới nội y, làm cách nào để quyến rũ được Vân Thiên Lâm thì bất ngờ nghe được tiếng nói của anh. Cô gỡ chăn ra, căng thẳng mà nhìn anh. Anh xong việc rồi sao? Vân Thiên Lâm đã bị hành động căng thẳng của cô làm cho có một chút giật mình. Anh nói, em xem, mồ hôi chảy ra hết rồi này, sao lại không chỉnh điều hòa xuống một chút? Vân Thiên Lâm đưa tay, đính lau mồ hôi cho Bạch Hiểu Nguyệt, thì cô lại phản ứng theo bản năng, hất tay của anh ra. Tay của Vân Thiên Lâm đã bị đưa giữa không trung. Anh thoáng hụt hẫng, anh chỉ muốn lau mồ hôi cho cô thôi, sao cô lại phản ứng thái quá đến vậy? Bạch Hiểu Nguyệt giận bản thân mình, sao cô lại cứ như vậy cơ chứ? Cô sẽ làm cho anh bị tổn thương. Bạch Hiểu Nguyệt thầm oán trách, chỉ tại cô nghĩ bậy bạ nên mới có tật giật mình. Cô cắn môi, trèo xuống giường tránh mắt anh. Em đi đánh răng, anh đi ngủ trước đi. Vân Thiên Lâm nhìn từ đằng sau, cô cứ cảm thấy có một chút kỳ lạ. Chẳng lẽ cô lại chưa quen với việc ngủ với anh? Cô không thích ngủ chung với anh cho nên mới có thái độ bài xích đó. Cảm giác chán ghét của anh đến độ không muốn chạm vào. Nhưng rõ ràng lúc nãy ở dưới bàn ăn, cô còn rất cuồng nhiệt, chủ động tấn công anh kia mà. Nhanh như thế, cô lại không cần anh nữa sao? Bạch Hiểu Nguyệt vào trong nhà vệ sinh, trấn tĩnh bản thân. Cô lấy điện thoại ở trong mình ra, xóa ngay mấy cái ảnh ảnh cô vừa xem. Để làm thế nào có thể hấp dẫn được anh, cô vào một trang web đen, dạy cách thu hút đàn ông. Đang xem đến đoạn cây cấn thì anh vào, cô không bị giật mình mới là lạ. Nếu để cho anh biết được cô xem mấy thể loại này, anh còn không giết cô. Kiểm tra điện thoại đã sạch sẽ. Bạch Hiểu Nguyệt trở ra thấy anh nằm dịch sát ở một góc giường, chỗ ngủ nhỏ đến thảm thương. Cô nằm xuống ở bên cạnh anh nói, Thiên Lâm, giường rất rộng, anh xích lại gần một chút. Vân Thiên Lâm giả vờ ngủ, không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói. Anh nằm yên không nhúc nhích. Bạch Hiểu Nguyệt tưởng anh ngủ, cô dịch sát người tựa vào lưng anh, quàng tay qua eo anh ôm lại. Cô nói, anh giận em hả? Em không có cố ý mà. Vân Thiên Lâm cuối cùng đã chịu nghe cô nhận lỗi. Anh quay qua ôm lấy eo cô. Tay cô để cô nằm lên. Anh đối diện với ánh mắt của Bạch Hiểu Nguyệt thành thật nói, em ghét anh chạm vào em lắm sao? Bạch Hiểu Nguyệt căng tròn ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cái ý nghĩ của quái đó anh lấy đâu ra vậy? Cô thì khi nào lại ghét anh chạm vào? Nếu ghét cô còn xem nội y gợi cảm với cách hấp dẫn anh để làm gì? Cô sờ vào cổ anh nói, sao anh lại nghĩ như vậy? Em không có. Vân Thiên Lâm ái ngại đáp lại cô, chúng ta dịch vào giữa giường nằm có được không? Anh sắp lọt xuống giường rồi. Bạch Hiểu Nguyệt buồn cười, cô lại cười anh, đáng đời anh. Nói là thế, Bạch Hiểu Nguyệt cũng di chuyển chỗ cho Vân Thiên Lâm được nằm thoải mái hơn. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa. Cô nói, em buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta nên ngủ sớm thôi. Vân Thiên Lâm cẩn thận đắp chăn cho cô, anh ôm cô vào trong lòng rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt thức dậy đi làm cùng nhau như mọi ngày. Vân Thiên Lâm dừng xe ở trước cổng công ty, Bạch Kiều Nguyệt bước xuống xe đi vào, thì Vân Thiên Lâm cũng bước ra theo. Cô nhìn anh kỳ lạ nói, anh bước ra làm gì, đến công ty của em mà. Vân Thiên Lâm không để ý tới cô nói, cô mở cửa xe ở bên kia ra, anh đi tới đón lấy bàn tay của cô, đan vào nhau nói, tiễn em đi làm. Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười, hôm nay anh lại nhiều trò như vậy, chắc chắn nghe anh nói, vợ anh đã được bao nuôi, nên mới đích thân xuống xe đưa cô đi làm. Quả nhiên, sau khi tay trong tay với Vân Thiên Lâm, thì tin đồn cô làm tình nhân, được đại gia lớn bao nuôi, đã bị đánh tan ngay. Đồng nghiệp ở trên đường đi nhìn thấy ở bên cạnh Bạch Kiều Nguyệt là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, phong độ, lại còn đi siêu xe, thì không ngừng ngưỡng mộ Bạch Kiều Nguyệt tốt số. Trong giờ làm, một người trước kia đã từng nói xấu cô, đi ngang qua không nhịn được, liền khen lấy lòng. Bạch Kiều Nguyệt, không ngờ chồng cô lại đúng là cực phẩm, cô thật sự là tốt số ở trong phụ nữ chúng ta. Bạch Kiều Nguyệt chỉ cười cho qua miệng, Vân Thiên Lâm chết tiệt, đây là ý tốt của anh. Bây giờ khắp công ty người ta đồn ầm lên là tôi tốt số mới lấy được người trai đẹp đến vậy. Chẳng lẽ cô không xinh hay sao? Tại sao lại không ai nói lấy được cô mới là phúc phần? Mà cứ nói cô may mắn khi lấy được anh. Đúng là thế giới loạn thật rồi. Vương Lợi Lợi ngồi ngay ở bên cạnh của Bạch Kiều Nguyệt, sắc mặt u ám vạn phần. Cứ tưởng là Bạch Kiều Nguyệt nói dối cho qua chuyện, ai ngờ cô ta nói là sự thật. Vương Lợi Lợi đâm ra ghen tức. Cô ta mở miệng châm biếm Bạch Kiều Nguyệt mấy câu. Chắc là đu theo người ta chỉ được vài hôm thì lại bỏi bỏ chứ gì. Có gì đâu mà kiêu ngạo mà khoe khoang. Bạch Kiều Nguyệt biết Vương Lợi Lợi đang cạnh khuế nói mình. Nhưng mà cô ta cũng không nói ra tên ai. Cho nên cô cũng không muốn tranh cãi lại. Cứ tiếp tục làm việc của mình. Vương Lợi Lợi thấy không thể áp chế được Bạch Kiều Nguyệt. Cô ta tức giận nói. Thế lực chống lưng ở đằng sau không phải là dạng vừa. Vậy thì đi thực tập ở cái công ty này làm gì? E chỉ là trá hình quyến rũ đàn ông. Bạch Kiều Nguyệt vẫn không lên tiếng, cứ để cho cô ta nói gì thì nói. Vương Lợi Lợi không nêu đích danh cô, mà cô lại lớn tiếng mở miệng, chẳng khác nào là tự nhận mình là người như vậy. Vương Lợi Lợi định chọc tức Bạch Kiều Nguyệt bằng mấy câu, nhưng ngược lại tự chuốc tức giận vào mình. Nói mấy Bạch Kiều Nguyệt cũng không lên tiếng. Vương Lợi Lợi chịu không nổi đứng dậy, chỉ vào mặt của Bạch Kiều Nguyệt mà nói. Bạch Kiều Nguyệt, để tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Giới nhà giàu người ta có tiền, chỉ là hứng thú nhất thời với cô. Đợi một thời gian nữa, người ta chơi chán cô rồi, thì lại đá cô sang một bên thôi. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy bị làm phiền. Đi làm có thể chú tâm một chút vào công việc được không? Đừng có mà càng ngày chỉ chăm chăm vào chuyện của người khác, cô nói với Lương Vợi Lợi. Chuyện của tôi, cuộc sống của tôi, cô quan tâm nhiều để làm gì? À, đúng rồi, có phải cô thấy tôi có một người chồng giàu có, đẹp trai, tài giỏi cho nên mới ghen tị, kiếm cớ gây chuyện với tôi. Vương Lợi Lợi tiếp nghẹn họng, cô không muốn mất mặt với Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục tranh cãi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cô biết, trèo cao thì tế đau, chỉ bằng lúc còn trẻ, cô dáng mà hốt được một mớ tiền từ anh ta, đến khi anh ta bỏ cô rồi thì có tiền đó mà sinh sống, nếu không lại đi đến công ty xin mọi người để giúp đỡ. Bạch Kiều Nguyệt cau mày, cô ta rõ ràng tự suy đoán lung tung. Vân Thiên Lâm là một người đàn ông rất tốt, cô không muốn người khác nói xấu ở sau lưng anh, cô nói. Cảm ơn Vương Lợi Lợi đã nhắc nhở, có điều sao cô lại dành chuyện này quá vậy, trừ khi hiện tại cô đang cặp kè với đại gia nhiều tuổi nào đó, nên mới hiểu rõ cảm giác đó đến vậy, nếu không sao lại có thể biết một cách tường tận, còn cho tôi lời khuyên nữa. Vương Lợi Lợi, không phải cô cũng học xấu người ta, làm tiền đàn ông đấy chứ. Vương Lợi Lợi cắn môi, tự dưng hay không lại bị người ta nắm thóp, đúng là cái miệng làm hại cái thân. Vương Lợi Lợi cãi lại, cô đừng có mà xúc phạm đến tôi không có làm chuyện đó, cô đừng có mà vu khống tôi. Bạch Kiều Nguyệt được đà tiến tới, càng khẳng định chắc nịch. Vương Lợi Lợi, tôi chỉ là nói đùa thôi, thật là thái độ của cô ấp úng, sợ sệt giống như là bị tôi nói trúng vậy. Vương Lợi Lợi lùi lại vài bước, không nói nên lời, chỉ nói vài từ. Cô... Bỗng nhiên, Bạch Vân Kê xuất hiện, nhìn hai người nói. Bạch Kiều Nguyệt, Vương Lợi Lợi, đến giờ làm việc rồi còn đứng đây lắm chuyện, không muốn làm nữa sao, muốn tạo phản. Phía sau là Bạch Vân Kê cùng với Trình Lãng, có điều, Bạch Hiểu Nguyệt cũng chẳng quan tâm, cô trở về chỗ làm của mình bắt đầu công việc. Vương Lợi Lợi được Bạch Vân Khê giải thoát, thầm hướng ánh mắt cảm ơn về phía Bạch Vân Khê rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ. Trình Lãng đứng đằng sau Bạch Vân Khê đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang cãi nhau với đồng nghiệp. Anh chắc chắn là cô đã thấy. Nhưng mà tại sao ánh mắt cô ấy vô cùng thản nhiên, lướt qua anh nhanh đến nỗi như là người không biết. Bạch Hiểu Nguyệt cô chia tay với anh không bao lâu đã có thể quên được anh, lại còn kết hôn với một người nào đó. Chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho anh có bấy nhiêu đôi thôi? Trình Lãng nắm chặt lấy tay, Bạch Vân Khê quay người lại định kéo Trình Lãng đi. Thế mà thứ cô nhìn thấy lại là ánh mắt si mê hướng về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta có cái gì mà Trình Lãng lại luyến tiếc, không thể dứt khoát được với cô ta. Trình Lãng không kiềm chế được đi đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt nói. Bạch Hiểu Nguyệt, dù sao chúng ta cũng có một đoạn thời gian bên nhau, mà bây giờ em đã kết hôn rồi, anh cũng đã có Bạch Vân Khê là vị hôn thê. Nhưng mà anh vẫn chưa biết người chồng của em là ai, chỉ bằng chúng ta gặp mặt nhau một buổi, coi như chúc mừng em đã kết hôn. Với lại mắt nhìn người của anh rất tốt, sẵn tiện anh xem đó là người đàn ông như thế nào, có đối tốt với em hay không. Bạch Hiểu Nguyệt không ngờ rằng anh ta lại trơ trẽn có thể nói ra được những lời này. Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta nói, anh nghĩ anh là ai mà có thể đưa ra yêu cầu đề nghị với tôi? Dù là người đàn ông thế nào nữa thì cũng tốt hơn anh cả ngàn lần. Anh đừng có đứng đó mà giả mù sa mưa nữa, tôi không cần. Trình Lãng không để bụng lấy lời nói của Bạch Kiều Nguyệt lắm, anh ta nói tiếp, đây là thành ý chân thành của anh, em cũng không thể phũ phàng dứt khoát như vậy chứ. Lúc đó Bạch Vân Kê nói với Trình Lãng, Trình Lãng, hôm nay em cảm thấy ở trong người không khỏe lắm, anh đưa em về nhà có được không? Bạch Vân Kê vừa mới nói vừa liếc sang giám đốc Lý Thư Lộ. Lý Thư Lộ nhắm lấy mắt như là ngầm hiểu. Buổi trưa đến, Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại cô reo lên. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy màn hình hiển thị tên của anh thì vô cùng kỳ lạ. Nếu như giờ này là anh sẽ không bao giờ gọi cho cô, không lẽ là anh có chuyện xảy ra? Cô nhanh chóng ấn nút vội van nói, Vân Thiên Lâm, anh không sao đấy chứ? Vân Thiên Lâm nghe thấy cô gấp gáp lo lắng hỏi, em sao thế, có chuyện gì sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng của anh bình an, cô thở vào nhẹ nhõm. Có điều hình như bản thân có phần nhạy cảm với anh, cô nói, không có gì, em tưởng anh có chuyện gì đó, bình thường anh đâu có gọi cho em vào giờ này. Vân Thiên Lâm cười cười, gọi cho em để mời em đi ăn cơm không được sao? Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, đúng là đến giờ cơm trưa, nhưng cô với anh thường chỉ là ăn tối chung, còn ăn trưa cùng nhau thì chưa bao giờ. Sao hôm nay anh lại có nhã hứng, muốn cùng với cô ăn cơm nhỉ? Cô nghĩ tới đồ, liền nghĩ bản thân thật là phiền phức, chỉ ăn cơm thôi, mà cô kinh nghĩ nó là rông dài. Cô nói với anh, được, vậy khi nào anh tới đón em thì gọi cho em. Vân Thiên Lâm giọng nói tràn đầy tự tin nói, không cần, anh đang chờ em ở dưới công ty rồi, em xuống đi. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy thế vội vàng chạy xuống, tay vẫn cầm điện thoại ở trên tay, trách anh. Anh tới sao lại không báo để cho em xuống ngay, vòng vo như vậy làm gì? Vân Thiên Lâm nhìn qua cửa kính, đã thấy bóng dáng của cô đang cầm điện thoại. Anh mở cửa xe ra bước tới chỗ Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nắm lấy tay, che nắng cho cô. Không phải là muốn mời em đi ăn, phải hẹn trước hay sao? Anh giữ đúng lịch sự rồi còn gì? Bạch Kiều Nguyệt cất điện thoại, rồi tự nhiên chui người vào trong chiếc áo viết, tránh nắng bảo. Đi nhanh thôi, nắng chết đi được. Vân Thiên Lâm cẩn thận ép cô chặt vào trên người anh để đi đến xe. Vân Thiên Lâm chở cô đi đến một nhà hàng. Bạch Kiều Nguyệt kéo kéo anh. Thiên Lâm, chỉ là ăn cơm thôi, có cần phải đến nơi sang trọng như vậy không? Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, đối với cuộc sống vương giả của anh, đến nay cô vẫn chưa thích ứng được, có lẽ cô cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chấp nhận được cuộc sống giàu có này. Nếu như mỗi ngày bạn đều ăn ở vỉa hè, sống một căn nhà bình thường, đột nhiên có một ngày bạn trở nên ngày nào cũng phải ăn nhà hàng sang trọng, được quan tâm một cách thái quá, vật chất ở trong cuộc sống đầy đủ, cảm giác bình thường trước kia không còn nữa, mà thay vào đó là hư vinh. Mà cái loại cảm giác này rất hình thành một thói quen xấu ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu cũng như vậy. Cô không thể bảo đảm suốt kiếp này chỉ yêu mình anh, nhưng liệu anh có đảm bảo cho chính mình sẽ không thay lòng đổi dạ vào một ngày nào đó hay không? Cuộc sống biến hóa khôn lường, chẳng có ai biết trước được điều gì. Khi đó, anh đưa đến trước mặt cô tờ đơn ly hôn rồi bảo cô rời đi. Cô ôm theo tình yêu của anh trở về cuộc sống bình thường trước kia. Liệu có nhịn nổi những ngày tháng vất vả không? Bạch Hiểu Nguyệt trong phút chốc lại nảy sinh tâm tư. Cô khó chịu vì mình hay đa sầu đa cảm, nắm tay anh cứng nhắc, theo anh vào trong phòng riêng. Vân Thiên Lâm cảm nhận được cô có một chút không thoải mái kể từ khi bước vào nhà hàng. Vào trong phòng ăn, anh nắm lấy bàn tay cô hỏi, em không thích nhà hàng này sao? Bạch Hiểu Nguyệt đặt tay mình lên trên bàn tay anh. Cô nhìn anh nói, em không quen ăn ở nhà hàng đắt tiền thế này, lần sau chúng ta có thể đến chỗ khác bình thường hơn có được không? Vân Thiên Lâm ôm lấy đầu cô vào trong ngực, anh chỉ muốn cho em những thứ tốt nhất, anh tưởng em sẽ thích. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, tay cô bất giác sờ môi anh, cô hỏi, anh có yêu em không? Vân Thiên Lâm sững sờ, thì ra cô hoài nghi về tình yêu của anh dành cho cô. Anh thở dài nói, chúng ta kết hôn rồi, em đã là vợ anh. Lời yêu này có ích không? Hành động của anh còn chưa chứng tỏ đủ hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày nói lại với anh, chúng ta kết hôn với nhau mục đích ban đầu chính là đối phó với gia đình anh. Sau này chúng ta mới nhận ra tình cảm của nhau, nhưng anh chưa bao giờ nói yêu em. Vân Thiên Lâm không ngờ Bạch Hiểu Nguyệt lại nhạy cảm đến vậy. Là anh không cho cô đủ sự an toàn hay là không cho cô đủ quan tâm? Anh nói, đối với anh, những câu anh nói anh yêu em thì cũng rất vô nghĩa. Chỉ cần anh biết trong trái tim anh luôn có hình bóng của em và sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu của mình. Luôn nhất mực quan tâm đến người mình yêu, đó mới chính là cách yêu của anh. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy lời đinh ninh của anh, trong lòng có một chút phức tạp. Cách biểu hiện tình yêu của cả hai đều rất khác nhau. Cô sợ sẽ không hiểu được anh. Đúng lúc đó cô định nói thì người phục vụ bưng món đi vào. Vân Thiên Lâm chỉ vào người phục vụ nói, cô gái, đây là vợ tôi. Lần sau nếu cô ấy đến đây ăn một mình, phải tiếp đón cô ấy cho chu đáo. Người phục vụ kinh ngạc nhìn anh, vội cúi đầu dạ vâng nghe lời. Bạch Hiểu Nguyệt không ngờ anh lại nói như vậy. Có lẽ anh nói đúng, anh không nói không có nghĩa là anh yêu cô. Anh không có cách biểu hiện tình yêu riêng của anh, cô có cách biểu hiện tình yêu riêng của cô, không thể vì người khác không thuận theo ý mình mà đánh giá đối phương theo cách nhìn nhận của mình. Nhưng sao cô vẫn thấy cứ trống trải trong lòng một điều gì đó, chẳng hiểu đó là điều gì. Bạch Hiểu Nguyệt bỗng dưng muốn tránh mặt anh một chút, liền viện cớ nói với anh, Thiên Lâm, em đi vệ sinh một chút. Vân Thiên Lâm nhìn cô sắp sửa rời đi, anh cũng đứng dậy đi theo nói, anh đi với em. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi lại, em đi vệ sinh, anh đi theo em làm gì? Vân Thiên Lâm cứ nhất quyết không chịu, một mực khăng khăng muốn đi cùng cô. Em đi vệ sinh của em, anh đi của anh, em làm gì mà phải phản đối như vậy? Em có biết như thế là không tôn trọng anh không? Bạch Hiểu Nguyệt hết nói nổi, anh thật sự là quá vô lý, tại sao lại biến thành cô không tôn trọng anh rồi? Không muốn để ý đến con người này nữa, cô bước ra khỏi phòng hậm hực. Vân Thiên Lâm tiến lên đi cạnh cô. Hai người vừa bước ra cửa thì Bạch Hiểu Nguyệt suýt chút nữa đụng phải ai đó. Cũng may là Vân Thiên Lâm nhanh tay ôm lấy eo cô, đỡ cô không lại bị ngã. Anh quan tâm xem xét ở trên người cô hỏi, em có bị làm sao không? Bạch Vân Khê bực mình vì có người đụng chúng. Cô ta định mắng một trận thì thấy ngay đó là Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê thích thú liền buông những lời châm chọc. Bạch Hiểu Nguyệt, cô mà cũng có tiền đến đây ăn sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ chuột, suốt cả ngày cứ đụng phải mặt cô ta, và lại bên cạnh lại còn có thêm Trình Lãng đáng ghét nữa. Vân Thiên Lâm cảm thấy phiền toái, anh trực tiếp ôm lấy eo cô tiến về phía nhà vệ sinh. Bạch Vân Khê nào để được Bạch Hiểu Nguyệt như ý. Cô ta nói, không giới thiệu đây là ai sao? Vân Thiên Lâm nghe Bạch Vân Khê nói như thế, anh có một chút mong chờ. Anh dừng lại nhìn biểu hiện của Bạch Hiểu Nguyệt, cô cũng nhìn lại anh. Anh nhấn mày, kiểu xem thử em trả lời thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt mím chặt môi, sau đó hạ quyết tâm giới thiệu. Đây là chồng tôi, Vân Thiên Lâm, còn đây là Bạch Vân Khê, chị họ của em, còn bên cạnh là Trình Lãng. Vân Thiên Lâm đắc ý, được nghe cô giới thiệu với mọi người anh là chồng cô, anh vui vẻ kéo cô đi. Phần còn lại anh không quan tâm là ai là ai. Trình Lãng kế bên nghe Bạch Hiểu Nguyệt giới thiệu là chồng. Trình Lãng quan sát anh ta, cách ăn vận, phải là người giàu có, có thể không phải là nhân vật tầm thường. Trình Lãng không muốn mình là người lép vế, anh không muốn sau khi Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi anh, nhanh chóng có một người thay thế anh mà còn là một người giàu có, hơn nữa, hơn anh về mọi mặt. Trình Lãng đi tới rút danh thiếp ra chào hỏi. Chào anh, tôi là Trình Lãng, đây là danh thiếp của tôi. Vân Thiên Lâm nheo mắt, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Đây là người đàn ông mà trước đó Bạch Hiểu Nguyệt yêu. Đúng là con mắt thẩm mỹ của cô thật là tệ hại. Nhìn sơ qua cũng biết anh ta là loại chẳng ra gì. Thế mà cô cũng yêu mất mấy năm. Cũng may cô vớt vát lại một chút. Người đàn ông lý tưởng là anh. Nếu không thì đúng là số cô thật là không may mắn. Nếu như cưới phải người đàn ông khác ngoài anh. Vân Thiên Lâm hờ hững, chẳng có hành động gì cả. Chỉ đơn giản là chào hỏi. Chào anh. Trình Lãng không được Vân Thiên Lâm trao đổi danh thiếp nên anh ta không nhận ra thân phận của Vân Thiên Lâm. Trình Lãng nghĩ có thể là chồng của Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ là một nhà giàu mới nổi, không phải là người có địa vị ở trong xã hội, cho nên mới buông lời chế giễu. Bạch Hiểu Nguyệt, để có được bữa ăn ở nhà hàng này, có phải người chồng của em vất vả ở bên ngoài không ít? Bạch Hiểu Nguyệt hết nhìn Trình Lãng rồi lại nhìn sang Vân Thiên Lâm, cô đứng tựa vào người một bên vào bức tường. Xem phản ứng của Vân Thiên Lâm như thế nào khi có người bảo anh nghèo. Vân Thiên Lâm nhếch mép cười điệu bộ xem trò vui của Bạch Hiểu Nguyệt. Được lắm, người ta khinh thường chồng em ra mặt, còn em chẳng làm được gì, ngược lại còn hứng thú. Vân Thiên Lâm rút tay vào túi quần, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cười cợt, tầm nhìn cũng không nhìn ở phía đối phương mà chuyển sang Bạch Hiểu Nguyệt nói: Tôi đang nghĩ là cái tên Trình Lãng là người yêu cũ của vợ tôi, là người như thế nào mà cô ấy có thể dứt khoát chia tay, mà những đến 7 năm yêu nhau, quả thật đúng như là tôi suy đoán, kết hôn với tôi quả là một quyết định đúng đắn nhất ở trong cuộc đời của Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng đã bị Vân Thiên Lâm sỉ nhục, đôi mắt của anh ta vằn lên tia đỏ, rất muốn đấm vào mặt của Vân Thiên Lâm, nhưng như vậy quá mất mặt rồi. Trình Lãng cười khoẩy tiếp tục đáp. Tôi thì lại nghĩ khác, rời bỏ cô ta tôi mới như được giải thoát. Chắc có lẽ anh không biết, cô ta ở trên giường vô cùng chán ngắc, chẳng có gì thú vị cả, nên tôi mới đi tìm người khác. Trình Lãng nói ra những lời này chính là để kích tướng Vân Thiên Lâm. Nếu như Vân Thiên Lâm biết vợ của mình qua tay người khác, thì cảm giác như thế nào? Bạch Hiểu Nguyệt nghe Trình Lãng nói về mình, như vậy thì không thể đứng yên được nữa. Cô xông thẳng tới định nói cho ra lẽ, nhưng đã bị Vân Thiên Lâm cản lại. Anh nắm lấy tay cô ở bên dưới ngầm định, việc này cứ để cho anh xử lý. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm bằng ánh mắt sâu sắc. Vân Thiên Lâm nói với Trình Lãng: Đừng có ra vẻ ta đây nữa. Chẳng phải anh vì 7 năm không có chiếm được Bạch Kiều Nguyệt cho nên mới không chịu nổi ra ngoài trăng hoa. Tôi thấy Bạch Kiều Nguyệt vẫn chưa chịu cho anh là vì biết chắc rằng anh cũng có ngày sẽ phản bội cô ấy. Làm người đàn ông như anh, tôi cũng thật sự là quá mất mặt rồi. Trình Lãng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta nắm chặt tay nhìn Vân Thiên Lâm bằng con mắt thù địch. Anh ta nhất định phải trả thù, không tha cho hắn. Bạch Vân Kê nhìn tình hình có vẻ thay đổi, chiều hướng thua đang ở phía Trình Lãng. Cô định kéo tay Trình Lãng rời khỏi, thì giám đốc nhà hàng xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Vân Thiên Lâm thì bắt tay mặt mừng, không ngừng cúi đầu chào hỏi. Bạch Vân Kê thấy thế trong lòng liền khó chịu, cô ta e hèm vài tiếng ra hiệu. Giám đốc nhà hàng quay qua, thấy ngay Trình Lãng, ông ta cũng vui mừng không kém. Giám đốc nhà hàng giới thiệu Trình Lãng với Vân Thiên Lâm và ông ấy cũng quay ngược lại, giới thiệu Vân Thiên Lâm với Trình Lãng, có điều có vài phần kính nể. Trình Lãng vừa nghe Vân Thiên Lâm là người đứng đầu của công ty RV thì lúc này mới sừng sốt, trong lòng có vài phần sợ sệt, anh ta có thể đã đắc tội với người đàn ông không nên đắc tội rồi. Vân Thiên Lâm thấy Trình Lãng có vài phần nhún nhường khi biết anh ta là ai, liền có một chút buồn cười, khí thế của anh ta thật tệ như vậy. Anh không hiểu nổi Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chúng anh ta ở điểm nào mà có thể yêu được người ở trong nhiều năm như vậy. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt, nói với hai người Trình Lãng và Bạch Vân Kê. Bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Trình Lãng bối rối, không muốn gây sự với Vân Thiên Lâm nữa. Anh ta nổi tiếng ở trong giới là Diêm Vương mặt lạnh, còn có cả thủ sai, không biết còn có thể châm trước. Nếu biết rồi còn cố tình gây sự, thì chính là anh không muốn sống nữa và công việc làm ăn của công ty cũng không cần nữa. Trình Lãng nhanh chóng dắt tay Bạch Vân Khê rời đi. Bạch Vân Khê vặn vẹo, rõ ràng là không muốn chịu mất thể diện ở trước mặt của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê cô không ngờ cướp được miếng mồi ngon ở trên tay cô ta, nay không ngờ lại kiếm được một người đàn ông còn hơn Trình Lãng gấp trăm lần. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Cô hỏi anh không đi vệ sinh sao? Vân Thiên Lâm nói lấy lệ, em vào trước đi, anh đi sau. Bạch Hiểu Nguyệt mắng anh ở trong lòng, đúng là đồ điên, đi vệ sinh một bên là nam, một bên là nữ thì còn trước sau cái gì, đồ không biết phải trái. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu đi vào trong nhà vệ sinh nữ, Vân Thiên Lâm dựa vào tường đứng đợi, anh lấy điếu thuốc ở trong tay ra hút. Đặt ở trên đầu môi, định bật lửa thì nhìn vào trong nhà vệ sinh, có lẽ cô đã nhanh chóng ra thôi, ám mùi thuốc lá có vẻ không hay lắm. Thế là anh lại cất bật lửa vào trong túi, vứt điếu thuốc vào trong sọt rác. Trong lòng có một mối lo, anh không biết phải làm thế nào mới có thể chứng minh mình yêu cô thật lòng, không phải là nhất thời. Nhưng để biểu lộ bằng lời, anh không làm được. Bạch Kiều Nguyệt chẳng mấy chốc ra khỏi nhà vệ sinh, cô định đợi anh đi nhà vệ sinh nam, thì thấy anh đã đứng đấy, cô đi tới. Em đói bụng rồi, anh đi vệ sinh chưa? Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô, trong lòng bình tâm lại, anh ôm lấy eo cô, nhìn ở trên đỉnh đầu cô nói, anh không đi, đi nhanh thôi, em mà đói xỉu thì lại đổi thừa cho anh. Vào trong phòng ăn, Bạch Kiều Nguyệt cắp thức ăn lia lịa, có lẽ đây là nhà hàng ngon nhất từ trước tới giờ. Vân Thiên Lâm dẫn cô đi ăn, cô chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Vân Thiên Lâm thấy cô ăn nhiều trong lòng rất vui, bảo cô, em ăn từ từ thôi, không ai ăn chanh của em hết. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Vân Thiên Lâm, cô quan tâm nói, anh ăn đi, đừng mãi nhìn em, anh mà bị đói người ta lại nói vợ anh không chăm sóc kỹ. Bạch Hiểu Nguyệt cắp một miếng thịt đưa trên trước miệng, ra hiệu cho anh mở miệng. Vân Thiên Lâm há miệng ra, cô đút vào hỏi, ngon không? Vân Thiên Lâm vừa nhai vừa gật đầu, và một sợi tóc rơi ra khỏi, bay ở giữa không trung. Anh đưa tay vén tóc của cô lên, cứ thế hai người vừa ăn vừa tình tứ lẫn nhau, cho đến khi kết thúc bữa ăn. Sau bữa ăn, Vân Thiên Lâm chở Bạch Hiểu Nguyệt về công ty, trên xe là một mảnh im lặng, có thể là vì khúc mắc ở bữa ăn nên hai người không muốn nói chuyện với nhau. Vân Thiên Lâm hít một hơi dài, phá tan không khí gượng gạo, anh nói, Hiểu Nguyệt, có chuyện này anh phải nói với em, anh không muốn em hiểu lầm tình yêu anh dành cho em chỉ là nhất thời. Anh đồng ý với em ban đầu kết hôn chỉ là để đối phó với gia đình anh, nhưng mà em cũng phải tự nhận là bản thân mình kết hôn với anh cũng chỉ là vì thỏa thuận với bố em, cho nên chúng ta mới đến với nhau không phải là vì tình yêu. Em nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng em có nghĩ đến anh cũng rất lo lắng, sợ sệt vì tình yêu của em dành cho anh chỉ như là sự biết ơn vì những gì anh đã làm cho bố em, những gì anh quan tâm đến em. Bạch Hiểu Nguyệt quay ca cắt ngang lời anh nói với anh, em không phải là người chỉ biết ơn mà sinh ra tình cảm, đối với em tình yêu rất thiêng liêng, nếu như đã yêu một người thì em sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi ở bên người mình yêu cả đời. Vân Thiên Lâm tức giận, anh phanh xe gấp, kít một cái thật mạnh, đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, cô cúi đầu về phía trước. Vân Thiên Lâm hốt hoảng, lấy tay che cái trán cô, tay quàng lấy eo cô lại. Anh sợ cô xảy ra chuyện mà lại quên mất có dây thắt an toàn. Vân Thiên Lâm nhìn thẳng vào mắt cô nói, em không hề nghi ngờ tình yêu em dành cho anh cũng vậy, anh cũng sẽ không có một chút do dự chần chừ nào nếu như đánh đổi mạng sống này cho em. Em thật sự là một người ích kỷ, chỉ biết bắt buộc người khác yêu mình theo cách của em. Chẳng lẽ hành động của anh lại không bằng một lời nói anh yêu em hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt cũng có mối lo lắng của riêng mình, cô hét lên với anh. Vậy có khi nào anh nghĩ cho tâm trạng tự ti về xuất thân của em không? Anh ngay từ nhỏ đã định là người kế thừa của nhà họ Vân, thân phận cao quý, cuộc sống ở trong nhung lụa, nhưng nơi anh dẫn em đến đều là xa hoa, sang trọng. Em không quen với điều đó, nó làm cho em cảm thấy rất cạch cỡm. Còn về gia đình, bố mẹ của anh là hoàn hảo rồi, còn mẹ em đã mất, bố em thì đang nằm viện. Ngay cả về điều cơ bản nhất, em cũng không bằng những cô gái khác. Anh bảo em phải làm như thế nào đây? Bạch Hiểu Nguyệt nói ra những chất chứa ở trong lòng, cô ấm ức không kiềm chế nổi nữa mà rơi nước mắt. Vân Thiên Lâm đau lòng, ôm mạnh cô vào trong lòng anh nói, anh xin lỗi, là tại anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em, anh không cố ý làm tổn thương em, anh chỉ muốn nói bây giờ chúng ta không chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi, mà là một đôi vợ chồng thật sự, anh rất yêu em. Bạch Hiểu Nguyệt bị anh ôm chặt,

Bạch Kiều Nguyệt cũng chủ động không kém. Mỗi khi say mê hôn anh, tay cô lại sờ tay anh một cách bất giác, không tự chủ, bị cô vuốt ve, anh cũng không nhịn được, luồn vào áo của cô vân vê. Phần trước ngực da thịt mát mẻ rất hấp dẫn. Anh cũng không kiểm soát được độ nặng nhẹ, cứ thế bóp mạnh liên hồi, làm cho cô nhiều lần phải rên lên. Hai tay Bạch Hiểu Nguyệt đã bám víu ở trên cổ anh. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được sự ấm nóng của nó, cô thoáng chốc giật mình, cô có thể co rụt lại, hai mắt nhắm chặt. Cô tự phỉ nhổ chính mình, những lần đều là chủ động trêu chọc anh, nhưng mỗi khi đến bước cuối cùng lại không dám làm, đều có để cho anh tự giải quyết một mình. Lần này thì thế nào cô cũng phải làm bằng được. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu, sau một trận hôn ngực, cô lại để lại đầy dấu hôn. Anh lại muốn sâu vào bên trong người cô. Vân Thiên Lâm không còn thấy một Bạch Kiều Nguyệt hưởng thụ như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt miễn cưỡng, cố gắng chấp nhận để thân dưới của anh tiến vào. Bạch Kiều Nguyệt chờ mãi mà chẳng thấy gì cả, mở mắt ra liền đã thấy anh mặc lại quần áo chỉnh tề. Cô nhìn thấy sự thất vọng ở trên khuôn mặt anh. Vân Thiên Lâm chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cô nói, anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự sẵn sàng. Nói rồi Vân Thiên Lâm rời khỏi thư phòng, để cô lại một mình nhìn anh từ từ dần xa cách. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.